Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, quét ngang. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Tinh thần lực vì gì cường đại như thế? Chúng ta thế nhưng là như ý cảnh tu luyện giả, đã ngưng luyện thần thức. Vì sao tiểu tử này tinh thần lực xa xa bao trùm tại chúng ta phía trên? Tạo thành dạng này ưu thế áp đảo. Co bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cảm thấy mình như cùng chỗ tại cuồng phong bạo vũ trên đại dương bao la. Chính mình vẻn vẹn dạng này mãnh liệt đại hải một tờ thuyền con. Tùy tiêu đều là thuyền hủy người vong. Cũng giống như là thảo nguyên ở trong một con thỏ trắng nhỏ. Bỗng nhiên đối mặt một đầu hùng sư. Nhất thời cảm nhận được sắp gặp tử vong tuyệt cảnh. Oanh, khi cái này tinh thần lực trùng kích vào đến, bọn họ não hải đều có trong chốc lát trống không, như cùng thời gian đình chỉ, toàn bộ thân thể đều ngừng tại giữa không trung, vô pháp động đậy. Đối với người bình thường tới nói, trong chốc lát đứng im căn không tính là gì, một cái nháy mắt liền có thể quá khứ thời gian, nhưng là tại cường giả trong chiến đấu, đây quả thực là chí mạng. Siêu. Hạ Bình cũng ở trong nháy mắt này xuất thủ, bước ra một bước, nhất trưởng đánh xuống, đại âm dương xuất bi thủ, một cái khủng bố pháp lực đại thủ tại giữa không trung cấp tốc ngưng tụ ra. Đen trắng khí lưu xoay tròn, như là cự đại đen trắng ma bàn, cũng giống như là cự nhân thủ. Đông, chỉ trong nháy mắt, đại thủ này năm ngón tay mở rộng, sau đó cấp tốc thu nạp. Như là lão ưng bắt ở tiểu kê, lập tức liền đem co các loại 5-6 người bắt lấy. Khủng bố sức lực bao trùm thân thể bọn họ, thậm chí bọn họ thi triển đi ra lực lượng, đều trong phút chốc bị cỗ này sức lực phai mờ, trừ khử tại giữa không trung. Xong, co các loại mọi người đều là kinh hãi, bọn họ muốn liều mạng di động thân thể của mình, nhưng là căn không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái này đại thủ thu nạp. Loại cảm giác này vô cùng khủng bố. Như là trơ mắt nhìn lấy chính mình tử vong. Bị ma bàn nghiền thành thịt vụn. Chết. Hạ Bình nhẹ nhàng bóp. Oanh một tiếng. Có các loại thân thể người như là dưa hấu một dạng. Lập tức liền nổ bể ra đến. Trong không khí chấn động mấy ngàn lần. Như là đạn hạt nhân nổ tung. Sinh ra lực phá hoại cực kỳ kinh người, giữa không trung xuất hiện cự cây nấm lớn vân, sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mặt cũng lập tức bị tạc mở mấy ngàn thước hố sâu. Xuất hiện vô số đạo vết rách, như là chi chu võng đồng dạng lít nhít vỡ ra. Mà co bọn người lập tức liền bị bài xích ra thế giới giả tưởng. Ý thức trở về đến trong thế giới hiện thực, bọn họ mỗi một cái đều là tại phòng ngủ mình ở trong từng ngụm thờ. Con mắt lộ ra kinh hãi, vẻ không cam lòng, tựa hồ không cam tâm chính mình cứ như vậy bị Hạ Bình một chiêu chớp nhoáng giết chết. Dạng này phẫn uất, không cam lòng cùng hối hận, để bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, chung quanh người xem lại là kinh ngạc đến ngây người. Chiến cục quả thực là nhanh quay ngược trở lại mấy lần. Đến hẳn là Hạ Bình nguy cơ chí mạng. Nhưng là hiện tại Hạ Bình vừa ra tay. Liền đem cục thế thay đổi. Lập tức liền đem 6 đại cao thủ đồng thời đánh nổ. Tại giữa không trung vỡ vụn. Lực lượng cuồng bạo đến rối tinh rối mù trình độ. Để bọn hắn dọa đến cái cằm đều kém chút rơi ra tới. Mẹ nó. Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Có các loại 6 đại cao thủ. Thế mà tốt như trùng tử đồng dạng bị cứ thế mà bóp chết. Trốn đều trốn không thoát. Quá khoa trương, ta căn liền nhìn không hiểu vừa rồi phát sinh cái gì. Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa bọn họ 6 người đều bị định trụ. Như là trong thất truyền đã lâu võ đạo thần thông định thân thuật. Không rõ ràng. Chiến cục biến hóa thật sự là quá nhanh. Trong tích tắc liền phân ra thắng bại. chẳng lẽ bọn gia hỏa này bị Hạ Bình thu mua, mới tại thời khắc mấu chốt nhường. Đừng nói giỡn, có bọn họ cái nào không phải vương thất tử đệ, hoặc là đại gia tộc xuất thân, muốn thu mua những này thiên chi kiêu tử, đến tốn hao bao nhiêu tiền mới đủ đủ, người bình thường táng ra bại sản đều không được. Cái này cùng hối lộ thủ phủ một dạng buồn, cười, chung quanh ngoại môn đệ tử từng cái kinh ngạc đến ngây người. Bằng cho bọn hắn mượn nhãn lực đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Nhưng là bọn họ có một chút có thể khẳng định là tuyệt đối không phải co bọn họ nhường, mà là tại trong chiến đấu phát sinh cái gì không được sự tình. Thật mạnh tinh thần lực lượng, quá khoa trương, không thể nào. Đây là tử phủ tu luyện giả tinh thần lực sao? Tuyệt đối có thể quét ngang như ý cảnh, đều có thể sánh được thần thông cảnh tu luyện giả. Chẳng lẽ hắn trời sinh linh hồn lực lượng liền cực kỳ kinh khủng phải không? Hơn nữa còn nắm giữ một môn cực kỳ cường đại tinh thần bí thuật. Công kích vô ảnh vô hình, lời như vậy, biển người chiến thuật đối với hắn không có hiệu quả gì. Nếu như tinh thần lực yếu kém hạng người, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết. Khó trách hắn dám đáp ứng trận chiến đấu này. Lấy đánh 10, thật là có chút việc. Hừ, không có chút chuyện này lời nói. Làm sao dám trở thành thánh nhân đệ tử? Rất nhiều sư huynh sư tỷ nhãn quang cực cao, kiến thức rộng rãi. Bọn họ lập tức liền nhìn ra vừa rồi co bọn người sở dĩ bỗng nhiên tại giữa không trung cứng đờ. Cũng là trong Hạ Bình tinh thần công kích, có nháy mắt hoảng hốt, kết quả bọn hắn mất đi tiên cơ, liền bị Hạ Bình một chưởng vỗ chết. Có thể nói, đây là trên thực lực chênh lệch, căn vô pháp đền bù. Ha ha, tiểu tử này xác thực là không tệ, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như tinh thần lực không đủ cường đại, làm sao có thể chống lại được càn khôn bích áp lực? Cũng không biết cái này tinh thần bí thuật là chính hắn học hội, vẫn là lão tổ dạy bảo, uy lực rất là bất phàm a. Xác thực, càn khôn phái đều không dạng này tinh thần bí thuật, đẳng cấp rất cao, mặc kệ hắn là nơi nào đạt được, nắm giữ dạng này bí thuật. Nếu như tinh thần lực không đủ cường đại lời nói, chỉ sợ đều ở trước mặt hắn chiếm cứ không bất luận cái gì thượng phong. Trời sinh linh hồn cường, đại, cái này thật là khó giải. May mắn đây là chúng ta càn khôn phái đệ tử. Lão tổ chiêu thu hắn làm đệ tử, ta cũng có thể hiểu biết một hai. Một đám trưởng lão đều là gật gật đầu, bọn họ vuốt vuốt ria mép. Đều rất là cao hứng. Hạ Bình càng là cường đại, cũng liền đại biểu cho càn khôn phái tương lai Việt Quang Minh. Bọn họ lại làm sao có thể không cao hứng? Dù sao phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, mạnh mẽ thực lực nhiều vô số kể, càn khôn phái cũng không tính là gì. Đi chết. Đúng vào lúc này, chiến cục chỉ có phát sinh biến hóa. Hạ Bình một chiêu giải quyết co 6 người về sau, hắn đáp xuống đại phía trên, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, hai đạo thân ảnh màu đen giết ra, một cái là bài danh thứ 3 Thang Minh Thần. Hắn trong bóng tối ẩn núp hồi lâu, thừa dịp Hạ Bình vừa mới chém giết co 6 người thời điểm, trong nháy mắt xuất thủ, tìm kiếm được trong một chớp mắt sơ hở. Một thanh hắc sắc dao găm ra hiện tại hắn trên tay, giống như quỷ mị, tại Hạ Bình nhìn không thấy góc chết xuất hiện, hướng phía hắn phần lưng hung hăng đâm qua khứ. Một cái khác thì là bài danh thứ 7 Phan Đạt. Hắn tinh thông ảnh tử thúc phược thuật, có thể thông qua thao túng bóng dáng đến trói buộc đối thủ hành động, cũng là sát thủ xuất thân, cực kỳ cường đại. Hắn cùng Thang Minh Thần phối hợp liên thủ bố trí cái này chí mạng sát cục. Hạ Bình híp híp mắt, hắn phát hiện mình hai tay hai chân, thậm chí toàn bộ thân thể đều bị từng đạo hắc sắc dây thừng trói lại, thân thể cơ hồ là không thể động đậy, như là trong rùa trói thuật. Giờ phút này thân thể của hắn không thể động đậy,